Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3307, chương 3309, Chu Bút Chu Tà. Còn tại tiếc thân thể, chẳng lẽ muốn chờ lấy bị diệt tộc sao? Dung nhập thủy tổ ma thần thắng trọng thể nội đại tiên tri Cửu Hy đang gầm thét âm thanh bên trong. Một đoạn màu xanh nhạt xương ngón tay, đột nhiên địa phi ra. Cũng treo cao tại Đại Lũng Sơn chiến trường thượng không. Đây là ma tộc đại tiên tri một mạch độc hữu tiên thiên linh bảo thiên cơ ngọc cốt. Cũng là ma tộc vì số không nhiều tiên thiên linh bảo. Cái này thiên cơ ngọc cốt vừa ra, chiến trường tình thế liền trở nên quỷ dị. Ma tộc trừ bị Nhật Nguyệt thần quân oanh xa tam nhãn ma tộc thủy tổ ma kê về. Tháng trọng, A Di Khải, Dịch Diệp ba người chiến đấu, đột nhiên liền nhiều một phần tiên chi vị đạo. Vô luận là khai quốc thái tổ cơ bang vẫn là đại chu tổ thần chân thân thần thông bí thuật hoặc là sát chiêu, đồng đều có dấu vết để lần theo, thậm chí có thể tìm ra nhược điểm. Trong chớp mắt liền lật về mấy phần thế yếu. Dịch Diệp, ngươi đi. Ngay từ đầu liền bị trọng thương tam nhãn ma tộc thủy tổ ma thần A Di Khải lạnh lùng mờ miệng, ánh mắt lại là từ cận tôn thủy tổ ma thần trên thân đảo qua. Đây là quốc vận chi chiến, người nào lại lưu thủ chiến hậu khi tộc diệt. A Di Khải lạnh quát cảnh, tay lại là hướng về sau lưng tìm tòi, trực tiếp thẻ tiến hắn sau đầu xương sống đại xương. Răng rắc rợn người rút ra âm thanh bên trong. Một thanh xương hình huyết kiếm bị A Di Khải trực tiếp từ thể nội quất ra. Xương hình huyết kiếm bị quất ra nháy mắt, một loại không cách nào hình dung dày đặc vô cùng ô uế huyết khí sát khí. Đột ngột đất lấy huyết kiếm làm trung tâm lan ra, vẻn vẹn lan ra huyết khí, liền đem Định Quốc Long tước đao kim sắc đao quang làm cho tản ra. Định Quốc Long tước đao kim sắc đao quang cùng cái này huyết khí đụng va vào nhau. Cả hai phát ra xì xì xì tiếng nổ vang, lẫn nhau nhanh chóng tan rã người. A La huyết sát thần kiếm, ma tộc chấn tộc chí bảo. Nói cho đúng, là một mắt ma hoàng một mạch chấn tộc chí bảo. Uy năng cực kỳ cường đại, nghe nói 10 vạn năm trước liền đối kháng đại chu không ít tiên thiên linh bảo. Tại một mắt ma nhất mạch trở thành ma hoàng đế tộc về sau. Cái này A La huyết sát thần kiếm, gần như trở thành ma tộc trấn quốc trọng khí. Bất quá, lại rất ít vận dụng. Ma tộc loại này trấn quốc trọng khí, cùng đại chu không giống nhau. Đại chu nhân tộc, tộc loại phía trên, người đạo thần quang tích tích xúc phía dưới, là tụ tập đến tiên thiên linh bảo nội bộ. Có thể nhiều đời truyền thừa, thế nhưng là ma tộc, cái này trấn quốc trọng khí lực lượng là không chỉ có là tụ tập đến A La huyết sát thần kiếm bên trong, càng là tụ tập đến một mắt ma hoàng thủy tổ ma thần A Di Khải thể nội. Đây là A Di Khải cường đại căn, cũng là một mắt ma hoàng một mạch có thể ổn thỏa ma hoàng một mạch. Hưởng thụ càng nhiều tư nguyên căn, so sánh dưới. Ma tộc nội bộ tranh đấu càng thêm trần trụi, so đại chu càng thêm nghiêm trọng. Trước đó trong lúc giao thủ, một mực có giữ lại, hay là bởi vì nội bộ lợi ích tranh chấp nguyên nhân. Nhất là trước đây sớm phục sinh rực ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp, cùng nguyệt ma tộc thủy tổ ma thần Thắng Trọng, bị A Di Khải coi là nghiêm trọng uy hiếp đối thủ. Tam nhãn ma tộc thủy tổ ma thần kê về năm đó phục sinh lúc. Bởi vì Diệp chân nguyên nhân, thể thiếu một đầu đùi phải, uy năng chiến lực giảm đi, đã uy hiếp không được một mắt ma hoàng A Di Khải một mạch. Lúc này dung nhập nguyệt ma tộc thủy tổ ma thần thắng trọng thể nội đại tiên tri Cửu Hy dẫn đầu. Ma hoàng A Di Khải lập tức liền có quyết đoán. Lúc này vận dụng một mắt ma hoàng một mạch trọng bảo A La huyết sát kiếm, làm ma tộc thủy tổ ma thần sát phạt vô số. Bọn họ không chỉ có trong hội hao tổn, nhưng cũng biết lúc nào muốn đoàn kết lại. Thôi động A La huyết sát kiếm nháy mắt, A Di Khải lại là nhìn chằm chằm Dực Ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp. Trong mắt sát khí lẫm nhiên, có ý riêng, câu kia tộc diệt lời nói, cũng là đối Dực Ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp nói tới. Dực Ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp tự nhiên minh bạch. Ngón tay nhẹ nhàng hướng ngoài miệng một vòng, liền vuốt xuống một đoạn màu đen nhánh tiêm uế một vật. Kinh người là, cái này màu đen nhánh tiêm uế bên trên, vậy mà còn quấn vô số lôi điện, phong lôi chi thanh ù ù, nhượng Diệp chân kinh hãi vạn phần. Dực Ma tộc chấn tộc chí bảo phong lôi tà mỏ, ta đi cứu kê về. Dực Ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp rít lên một tiếng. Phía sau vũ dực hóa thành một thanh vũ chùy, hung hăng đập vào phong lôi tà mỏ phía trên. Trong chớp mắt, giữa thiên địa phong lôi đại tác phẩm, đen nhánh lôi quang như ầm ầm đồng dạng nổ hướng về phía trước. Trước khai quốc thái tổ cơ bang đao quang sinh sinh cho nổ tan. Lúc này một mắt ma hoàng một mạch thủy tổ ma thần A Di Khải cầm trong tay A La huyết sát tiễn. Trên bầu trời lại có đại tiên tri cửu hy thiên cơ ngọc cốt phụ trợ phía dưới. Trong lúc nhất thời, dù là lấy khai quốc thái tổ cơ bang chi năng, lấy một địch hai, cũng có chút cố hết sức. Rốt cuộc ngăn không được muốn đi trước cứu viện kê về Dịch Diệp. Đại Chu tổ thần chân thân cũng muốn ngăn cản Dịch Diệp, lại bị đại tiên tri cửu hy thi triển trùng điệp thần thông bí pháp quấn lấy chết. Nhất là thiên cơ ngọc cốt phía dưới, đại tiên tri cửu hy phong tỏa đại chu tổ thần chân thân sở hữu trợ giúp phương hướng. Chiêu chiêu bị nhìn thấu, đại tiên tri cửu hy sở hữu ứng đối, đều chiếm hữu tiên cơ. Khai quốc thái tổ cơ bang mặc dù cầm trong tay định quốc long tước đao, nhưng đối mặt ô uế cùng sát khí cực nặng A La huyết sát kiếm, cũng chia ra không nhiều lắm dư lực. Phong lôi nghiêng tập phía dưới, Dực Ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp đã triệt để thoát khỏi định quốc long tước đao đao quang, cùng lần nữa để lên chu thiên vạn linh lộ ra nguyên kính. Mắt thấy liền phải lập tức thoát khốn, đi cứu viện phục sinh về sau thực lực yếu nhất bị Nhật Nguyệt thần quân đánh tơi bời tam nhãn ma. Tộc thủy tổ ma thần kê về, vũ dực chấn động ở giữa, trong hư không. Đột nhiên bỗng dưng bước ra một cái áo trắng thân ảnh. Người đến áo trắng khăn chít đầu cầm trong tay bút lông sói chu bút. Bước ra hư không nháy mắt, chắp tay múa bút, nói không nên lời tiêu sái thoải mái. Một cái to lớn, cấm, chữ, một khoản câu thành, tự nhiên mà thành, hình thành một cái to lớn phong cấm không vực. Vừa đúng bao lại Dực Ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp. Dực Ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp phẫn nộ gào thét. Vũ dực huy động liên tục, vậy mà không phá nổi cái này chu bút vung liền, cấm, chữ. Phẫn nộ ở giữa, vũ dực chi chùy hung ác gõ phong lôi tà mỏ. Phong lôi đại tác phẩm trong, vô số lôi quang liền đánh phía cái này cấm chữ. Ý muốn phá cấm, Diệp vạn vạn vạn, bước cơ e vạn. XYZ thật đã nhận ra người này, Vương Mãnh, Đại Chu khai quốc thừa tướng Vương Mãnh. Áo trắng khăn chít đầu Vương Mãnh vẫn như cũ đứng chắp tay, nhìn trời mà sách, nói không nên lời tiêu sái, có thể xưng tuyệt luân. Lúc này ở trên không trung, tại rất nhiều quang hoa chiếu rọi xuống, Vương Mãnh tựa như một cái chuyên chú chấp bút thư lại. Trước mắt trừ chữ lại không cái khác, chu bút bút tẩu long xà, một loại Diệp chân trước đây chưa bao giờ cảm thụ qua chính khí cùng sát khí đồng dạng lẫm nhiên. Tuyệt luân lực lượng, tụ tập tại Vương Mãnh dưới ngòi bút. Trong chớp mắt, một cái to lớn chu chữ trong hư không bỗng dưng ngưng tụ thành. Sau đó Vương Mãnh nhẹ đốt, chu, gấm, chữ trong không gian. Đột nhiên hiển hiện từng chuôi quỷ đầu đại đao. Cái này quỷ đầu đại đao sát khí tuyệt luân, nhưng lại bao hàm lấy một loại nào đó không cách nào hình dung lẫm nhiên chính khí cùng cấm pháp. sát ý ở bên trong, nhất đao chạm dưới, đoạn thủ đoạn hồn đoạn tinh khí. Vậy mà đem phong lôi tà mỏ phong lôi lôi quang tại chỗ chặt đứt. Nhượng Dực ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp thoát khốn thất bại. Cũng thẳng đến lúc này, áo trắng khăn chít đầu khai quốc thừa tướng Vương Mãnh mới hướng về khai quốc thái tổ Cơ Bang hơi khom người một cái, bệ hạ, thần đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.